Mật mã Tây Tạng, chương 116, đắp đê và dẫn dòng, góc truyện audio.com. Giáo sư Phương Tân nói, không sai, tấm bản đồ này được quân Đức Đồn Chúa ở Tây Tạng vẽ ra. Nên tôi đã nghĩ nhất định là một nơi nào đó ở Tây Tạng sau khi so sánh với bản đồ Tây Tạng và các quốc gia xung quanh. Tôi liền lập tức nhận ra địa phương trên tấm bản đồ này là nơi nào, Ba Tang và Son cùng chúi đầu vào quan sát, giáo sư lại chỉ lên tấm bản đồ nói. Mọi người xem đi, chỗ có chú thích số 3 này, cũng chính là căn cứ địa số 3, hết sức rõ ràng rồi đúng không? Nhịp tim Trác Mộc Cường Ba không khỏi đập loạn lên, gã nói, đây chính là vị trí của di chỉ vương triều cổ cách. Ba Tang và Trương Lập đồng thanh thốt lên, hóa ra là ở đây, Son tò mò hỏi, đây là nơi nào thế, giáo sư Phương Tân liền giải thích như vậy. Tấm bản đồ này ít nhất cũng giải đáp cho chúng ta được một phần mệnh lệnh trên hộp thuốc lá cấp trên yêu cầu họ trở lại căn cứ địa số 3. Tìm thấy, và giải dịch ở đây nói là trở lại, cũng có nghĩa là bọn họ cũng giống như chúng ta vậy. Không phát hiện ra bất cứ lối đi nào trên đỉnh núi, tên lính quốc xã đó chắc là lọt vào khu vực băng đứt gãy trên đường trở về. Thượng cấp yêu cầu họ trở lại cổ cách để tìm kiếm cái gì, giải đọc cái gì. Đưa mắt nhìn ba người đang trầm ngâm suy nghĩ và vẻ mặt hoang mang của Son, giáo sư Phương Tân lại nói, chúng ta có thể đưa ra giải thích thế này. Sau khi có được bản đồ của Morton Stanley, quân Đức mới đến Tây Tạng, vậy thì nguyên nhân dẫn đến hành trình này tuyệt đối không thể chỉ là một tấm bản đồ không thôi. Chắc chắn bọn họ còn có được những đầu mối khác của Morton Stanley để lại, đó là đầu mối gì được chứ? Liệu có thể nào là ký lục của Morton Stanley về chuyến hành trình đến Tây Tạng hay không? Trác Mộc Cường Ba nói, ý của thầy là tôi hiểu rồi. Nếu quân Đức biết được Morton Stanley phát hiện ra tấm bản đồ ấy ở trong mật thất cổ cách, hơn nữa còn biết được trong mật thất đó vẫn còn một cái hộp chưa bị lấy đi, sau khi lần theo bản đồ của Morton Stanley mà không tìm được lối vào. Họ liền nghĩ đến việc trở lại cổ cách lấy chiếc hòm còn lại, cũng chính là tấm bản đồ ở trong tay chúng ta, Ba Tang và Trương Lập đồng thanh nói. Giáo sư Phương Tân gật đầu, có thể giả thiết là như vậy, Trác Mộc Cường Ba kích động thốt lên, như vậy có nghĩa là chúng ta đã nắm trong tay tấm bản đồ duy nhất dẫn đến Bạc Ba La Thần Miếu, giáo sư Phương Tân ngần ngừ nói, có thể nói như vậy. Nhưng vấn đề cũng chính là ở đây, tấm bản đồ này ông nói tới đây. Trên màn hình máy tính liền hiện ra tấm bản đồ da sói mà họ tìm được trong mật thất ở di chỉ cổ cách. Chính là tấm bản đồ nhìn như bản đồ chi tiết mạng lưới giao thông thành phố Bắc Kinh, thực sự không có cách nào phá giải. Ban đầu tôi vẫn còn cẩn thận chỉ gửi đi một phần, về sau đánh liều một phen, gửi hết toàn bộ bản đồ này cho các chuyên gia phá giải mật mã hình ảnh. Có thể hỏi ý kiến được ai đều hỏi hết cả rồi, cả Lữ Cánh Nam cũng phản hồi rằng các chuyên gia nghiên cứu Tây Tạng cả đời ấy đều không thể tìm ra được gì trên tấm bản đồ này. Kết luận của tất cả các chuyên gia giống hệt như nhau, không có tấm bản đồ chỉ dẫn phương hướng nào lại vẽ như thế cả. 10 vị thì có đến 8 vị không chịu tiếp tục đi sâu nghiên cứu tấm bản đồ này nữa, chỉ vừa nhìn qua đã nói ngay với tôi. Đây rõ ràng là bản đồ giả, vì vậy, đầu mối của chúng ta cũng đến đây là đứt quãng, Trác Mộc Cường Ba lại quan sát thật kỹ một lần nữa. Những đường nét chẳng chịt như tơ nhện phân bố khắp tấm bản đồ, khá nhiều đường còn được tô màu, bên cạnh có những ký hiệu kỳ quái. Trên cả tấm bản đồ không hề có bất cứ văn tự nào, những ký hiệu đó mang tính hình tượng rất cao, hoàn toàn khác với tiếng Tạng cổ cũng có thể nói. Những hình ấy là vẽ một số loài động vật trừu tượng cũng không sai, Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa chìm vào giữa vùng mê hoặc mịt mờ. Trước mắt chỉ riêng về ký hiệu văn tự bọn gã đã tiếp xúc với 4, 5 loại khác nhau rồi, nhưng chỉ hiểu được một ít tiếng Tạng cổ. Còn văn khác Maya, những ký hiệu hình vẽ Maya, ký hiệu văn tự của người Qua Ba. Cũng tức là những ký hiệu ở mặt sau tấm gương đồng và tấm than ga có nói đến việc người Qua Ba sống chung với sói. Còn những ký hiệu động vật trừu tượng vô số ở trước mắt gã đây, tất cả cứ xoay chuyển, bay lượn không ngừng trong tâm trí.

Chủ ý này còn hay hơn của tôi nữa, 5 người lại thương lượng thêm một hồi, cho rằng phương pháp này quả thực rất khả thi. Định đợi tất cả đến đông đủ rồi sẽ thảo luận cách thức thực hiện cụ thể. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói, được rồi. Mọi người đã bôn ba cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi, chúng ta bàn tới đây thôi, ngày mai có lẽ Lữ Cánh Nam sẽ liên lạc với tôi, Cường ba à. Ngày mai cậu chọn lúc nào đó nhanh chóng gặp mặt tay Vương Hựu kia lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu về đây. Tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với các chuyên gia về quang điện học nữa, Trác Mộc Cường ba nói, được ngày mai tôi sẽ đi tìm Vương Hựu luôn, Trương Lập nói. Đợi chút đã, giáo sư, gói hàng chúng tôi gửi từ nước ngoài về đâu, tôi muốn lấy ra cho Cường ba thiếu gia xem. Để mọi người biết công cụ chúng tôi đi mua về tốt như thế nào, giáo sư Phương Tân bật cười kha kha nói, đều ở bên trong cả theo tôi. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên, cái gì, đều gửi về qua đường bưu điện sao, Trương Lập ngoẹo đầu nói, chúng tôi mua toàn linh kiện điện tử. Toàn là đồ hợp pháp cả đấy, cả bọn đi theo giáo sư Phương Tân vào nhà trong, thấy trên bàn đặt mấy bọc hàng, nhìn bề ngoài đều không lớn lắm. Đây có lẽ chính là những trang bị mà mấy người bọn Trương Lập đã dựa theo quyển nhật ký của Đường Thọ đi khắp nơi chọn mua về. Trương Lập lấy làm thích thú xông đến bên chiếc bàn, thành thạo bóc bao bì, lúc lấy các món đồ bên trong ra. Anh dường như đã hoàn toàn biến thành một con người khác, các loại thiết bị bày đầy một bàn trước mặt bọn Trác Mộc Cường ba, có cái nhận ra được. Có những cái không ai biết là gì, công dụng như thế nào, Trương Lập giới thiệu từ trái sang phải, dày hút lực. Một trong những trang bị thường dùng nhất của chúng ta, giảm chấn hình vòm, trợ lực đàn hồi cực mạnh, cái này thì không cần giới thiệu nhiều nữa. Đây là sản phẩm tốt nhất, nhưng không phải của Mỹ, mà là hàng của Pháp, còn cái này, cái món này. Chính là hình mẫu ban đầu của dây móc mà chúng ta sử dụng do một sinh viên đại học tên là Bauer phát minh ra, họ gọi nó là xích xoắn. Trác Mộc Cường ba nhìn cái gọi là xích xoắn đó, thấy to bằng chiếc đài phát thanh cỡ nhỏ, dây thép và trục cuốn đều lộ cả ra ngoài. Trông giống cuộn dây trên cần câu cá nhiều hơn, ba tang cũng nói, to vậy sao, Trương Lập nhún vai, hết cách. Hiện nay trên thị trường vẫn chưa có bán dây móc kiểu mới như của chúng ta dùng, vì vậy chỉ có thể mua loại sản phẩm của 10 năm trước này thôi. Các nhà leo núi trước đây đều đeo nó ở thắt lưng cả mà có điều cũng không ngại gì, cái này và dây móc cùng một nguyên lý. Chỉ cần tìm hiểu được kết cấu bên trong của nó, chúng ta dư sức làm được một bộ dây móc mới, còn đây, là áo cánh rơi. Cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, gần như là giống hệt thứ chúng ta đã dùng, vốn là do một người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm tên là Kelly. Và một nhà phát minh người Đức tên là Holden phát minh ra, nghe nói lấy cảm hứng từ loài sóc bay. Trác Mộc Cường ba cầm một món đồ trông giống như cục pin sạc lên hỏi, cái này là gì, mắt Trương Lập sáng rỡ lên, giật lấy cục pin sạc ấy, nói. Thứ này hay lắm đấy, để tôi biểu diễn cho mọi người xem, Cường ba thiếu gia, anh lấy điện thoại di động ra đi, giáo sư. Máy tính của ông chắc phải cất vào hòm cách ly đấy, đợi giáo sư Phương Tân cất máy tính xong, nụ cười trên môi Trương Lập từ từ tắt. Anh chàng làm ra vẻ nghiêm túc nói, Cường ba thiếu gia, anh gọi thử một số điện thoại nào đi, số nào cũng được, Trác Mộc Cường ba nói. Vậy thì gọi số của thầy giáo đi, điện thoại di động của giáo sư Phương Tân nhanh chóng đổ chuông, Trương Lập liền nói, chú ý đây. Ngón cái tay phải của anh ấn nhẹ lên phần đuôi cục pin sạc một cái, đèn báo pin lập tức giảm đi một nấc. Chuông điện thoại của giáo sư Phương Tân đồng thời tắt lịm, còn đầu Trác Mộc Cường ba thì nghiêng ra xa khỏi chiếc điện thoại đang áp bên tai. Bởi vì trong điện thoại đã vang lên những tạp âm rất chói tai, chuyện gì thế, Trác Mộc Cường ba hỏi, Trương Lập mỉm cười đáp. Cái này gọi là đạn xung điện từ, tác dụng làm nhiễu tất cả các loại thiết bị điện tử. Đồng thời gây ra những tổn hại không thể sửa chữa cho một số linh kiện điện tử trong đàn tế mạn Đà La ở đảo Huyền Không Tự. Chúng ta vốn đã có thể giành toàn thắng, nhưng lại bị bọn tên Ben đó áp đảo ở bên trong, không sao ra nổi. Điểm chúng ta thua kém đối phương chính là ở vũ khí của chúng ta không được tiên tiến như của đối phương, giờ có thứ này rồi. mấy loại súng gắn camera, ống ngắm điều khiển của chúng đều không còn tác dụng gì nữa. Trác Mộc Cường ba nhìn chiếc điện thoại màn hình đen kịt, vẫn không ngừng phát ra tạp âm của mình, hỏi, có thể kéo dài được bao lâu? Trương Lập đáp, 20 giây, Trác Mộc Cường ba thốt lên, 20 giây thôi sao? Trương Lập nói, hữu dụng vào những lúc quan trọng là được rồi, hơn nữa thể tích của nó rất nhỏ, tiện mang theo người. Mỗi người có thể cầm theo 5 đến 10 chiếc, chỉ cần sạc điện vào là có thể dùng đi dùng lại. Thêm chiếc máy sạc điện bằng năng lượng mặt trời và quay tay này nữa chắc là đủ để đối phó với các thiết bị điện tử của bọn Merkin rồi. Bà Tàng cũng lấy làm hứng thú với loại đạn xung điện tử này, anh ta cầm một cục lên xăm soi, hỏi, cái thứ này của ai nghĩ ra vậy? Trương Lập cười khổ đáp, đây là sản phẩm của chiến tranh, anh Ba Tang, anh thử nghĩ mà xem. Đến cả người xưa còn biết dùng từ trường để ngăn không cho các thiết bị điện tử hoạt động. Con người ngày nay lẽ nào lại không nghiên cứu cách thức phá hoại các thứ ấy chứ? Quân đội các nước lớn thường chế thứ này thành to như quả tên lửa ấy, phạm vi phá hoại có thể lên đến mấy cây số vuông. Một khi sử dụng trong chiến tranh, nó có thể khiến tất cả các thiết bị điện tử của một thành phố mất hiệu lực, thử nghĩ mà xem, trong xã hội ngày nay. Nếu tất cả các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, cảnh tượng sẽ như thế nào chứ? Sức phá hoại của nó có thể nói còn đáng sợ hơn bom đạn trực tiếp phá hoại cả thành phố nhiều, còn loại đạn xung điện tử cỡ nhỏ này của chúng ta. Nghe đâu là thứ các nhân viên tình báo sử dụng khi ăn trộm thông tin cơ mật mà bị phát hiện. Dùng cái này để vô hiệu hóa các camera lắp ở khắp nơi thì hiệu nghiệm lắm, Ba Tang kinh ngạc hỏi, thứ này mà các cậu cũng kiếm được à? Trương Lập nhún vai nói, chỉ cần là thứ được phát minh ra, ắt có người biết, mà chỉ cần có người biết thì ắt mua bán được hơn nữa. Chế tạo nó không khó khăn gì, chúng tôi tìm được thứ này ở Iraq cũng không tốn tiền cho lắm, Trác Mộc Cường ba hỏi. Cũng là theo chỉ dẫn trong nhật ký à, Trương Lập gật đầu, đúng vậy, Trác Mộc Cường ba nghi hoặc hỏi, nhà thám hiểm thì dùng gì đến thứ này chứ? Trương Lập mỉm cười nói, à, tôi quên mất không nói với mọi người, Đường Thọ ghi trong nhật ký rằng, anh ta phát hiện ra rất nhiều dân tộc cổ xưa đã có chút hiểu biết về một số hiện tượng cảm ứng điện từ đặc thù. Tuy họ không biết nguyên lý bên trong, nhưng đã học được cách vận dụng cảm ứng điện trường này, giống như ở cánh cửa sinh mệnh. Và cả lúc ở trong bụng tượng Phật khổng lồ nữa, kỳ thực tác dụng của Thiên Châu cũng chính là một loại cảm ứng điện từ mà thôi. Dựa vào những ghi chép ấy, tôi suy đoán, dùng cái thứ này, có lẽ cũng có tác dụng giống như là Thiên Châu vậy, được rồi. Trước mắt có bấy nhiêu đây thôi, Trương Lập xòe tay ra nói, nhưng chớ coi thường mấy món đồ nho nhỏ này. Chúng tôi phải đi khắp mười mấy nước mới tìm mua được những sản phẩm tốt nhất đấy, tôi đoán. Chắc hội đội trưởng Hồ Dương còn phải đi kiếm đạn hấp lực áo cứu sinh nữa, những thứ đó chắc là cũng đắc dụng lắm đây, cách Trương.